cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 605, chương 608, đánh dấu. Lệ Long Thú, Thanh Nhã, lão cha đã đi tới hỗn độn hải cứu các ngươi tỷ đệ. Đưa ngươi chỗ vị trí tọa độ, phát cho lão cha đi. Mới vừa tiến vào hỗn độn hải, Vương Lập thì lập tức thông qua Thanh Liên Chat Group, cho nữ nhi của mình phát một cái tin đi. Thanh Liên Chat Group, Vương Lập cảm giác là mình đánh dấu hữu dụng nhất địa phương. Có thể tùy ý liên hệ mình muốn liên hệ người, còn nắm giữ cường đại thuấn gian truyền tống năng lực. Lão cha, tọa độ định vị phát cho ngươi. Vương Thanh Nhã đáp lại nói. Vương Lập ấn mở tọa độ định vị, chuẩn bị truyền tống đi cứu nữ nhi của mình. Lúc này thời điểm, hắn phát hiện không cách nào truyền tống. Đáng giận, cái kia Đại La Thiên Tôn nhất định tại Thanh Nhã cùng Long Nhi bốn phía. Bày ra cường đại trận pháp. Vương Lập tức giận nói ra, Thanh Liên Chat Group truyền tống công năng cũng có tai hại, nếu như định vị tọa độ bị phong ấn, hoặc là trận pháp cách ly, không cách nào truyền tống. Thanh Nhã, lão cha không cách nào truyền tống tới cứu các ngươi, có thể nói cho lão cha, các ngươi ở nơi đó, ta bay tới cứu các ngươi. Vương Lập cảm giác lại cho nữ nhi phát tin tức đi. Rất nhanh, Vương Thanh Nhã thì trở về Vương Lập. Lão cha, ta cùng đệ đệ trực tiếp bị Đại La Thiên Tôn phân thân bắt được Đại La Cung. Ta cùng đệ đệ đối hỗn. Độn hải hoàn toàn không hiểu rõ. Không biết Đại La Cung ở nơi nào. Chỉ có thể ngươi chậm rãi tìm. Lão cha, cái kia Đại La Thiên Tôn phi thường cường đại. Đã đạt đến nửa bước vũ trụ chi chủ cảnh giới. Ngươi ban đầu nhập hư không bất diệt. Không nhất định chính là đối thủ của hắn. Lại nói, ngươi lẻ loi một mình, mà Đại La Thiên Tôn thế nhưng là có một đám trợ thủ. Coi như ngươi bây giờ tìm được Đại La Cung, cũng không nhất định có thể cứu ra ta cùng đệ đệ. Bởi vậy, nữ nhi đề nghị ngươi vẫn là tranh thủ thời gian tăng thực lực lên đi. Vương Thanh Nhã nhà đầu này, thế mà đối Vương Lập đưa ra đề nghị. Vương Lập nhìn về sau, cũng là nhướng mày, trầm tư, nữ nhi, không phải là không có đạo lý. Cảnh giới càng cao, muốn vượt cấp chiến đấu độ khó khăn càng lớn. Vương Lập hư không bất diệt sơ kỳ, muốn chiến thắng nửa bước vũ trụ chi chủ Đại La Thiên Tôn, cũng không có lòng tin tất thắng. Huống hồ nữ nhi nói rất đúng, chính mình không có trợ thủ. Đại La Thiên Tôn tại hỗn độn còn kinh doanh vô số năm tháng. Khẳng định lại không ít trợ thủ, muốn phải cứu về con gái của mình, chỉ sợ trấn áp tại tăng lên một ít thực lực, có đánh dấu hệ thống tại. Vương Lập rất có lòng tin, thực lực nhanh chóng tăng lên, đến hỗn độn hải, hắn đánh dấu lấy được đồ vật, nhất định so tại Đại La Vĩnh Hằng giới đánh dấu, lấy được đánh dấu đồ vật, càng thêm vô cùng chân quý. Thanh Nhã, các ngươi tỷ đệ hai người. Vô luận như thế nào cũng muốn tìm kiếm nghĩ cách trì hoãn thời gian bảo mệnh. Chờ lão cha tới cứu các ngươi. Vương Lập căn dặn nữ nhi nói. Vương Thanh Nhã phát tới tin tức. Lão cha, người yên tâm đi. Đại La Thiên Tôn bắt chúng ta chính là vì đột phá vũ trụ chi chủ. Hắn không có đột phá trước đó. Ta cùng đệ đệ là tuyệt đối an toàn. Người có thể phải thật tốt tăng thực lực lên. Đến lúc đó thay nữ nhi thật tốt đánh cái kia Đại La Thiên Tôn hỗn đản. Thay nữ nhi cùng đệ đệ xuất khí. Tại nữ nhi trong lòng, lão cha vĩnh viễn là mạnh nhất tồn tại. Cũng đừng để cho ta thất vọng nha. Nhìn lấy nữ nhi gửi tới tin tức. Vương Lập hiểu ý cười một tiếng. Sau đó rời đi Thanh Liên Chat Group. Siêu, Vương Lập hóa thành một đạo chân quang. Rời đi trùng động vòng xoáy. Hướng về hỗn độn hải chỗ sâu bay đi. Hắn phải nhanh tìm kiếm thích hợp đánh dấu chi địa. Cứ như vậy, Vương Lập phi đi mấy ngàn năm. Mới rời khỏi quản chi hoang vu. Không có một ngọn cỏ chi địa. Hỗn độn còn thật sự là quá lớn. Quá lớn làm cho người sợ hãi. Cái đó là, chấm ngoặc kép. Vương Lập ánh mắt trừng tròn vo. Có chút bị chấn kinh. Chỉ thấy, tại bao la mênh mông trên thảo nguyên. Nằm một bộ to lớn, giống như khủng long hóa thạch bạch cốt vô tận cuồn cuộn, cực lớn đến cực hạn, như cùng một cái vi khuẩn, nhìn lên một đầu cự long một dạng. Ngoại trừ giới trùng mẫu chủ loại này đặc thù sinh linh bên ngoài, Vương Lập lần thứ nhất nhìn thấy bản thể hình thể khổng lồ như thế sinh vật. Cái này bạch cốt chủ nhân không biết đã chết đi bao lâu. Khả năng so đại la vĩnh hằng giới sinh ra thời gian còn muốn xa xôi. Nhưng hắn y nguyên tản mát ra một cỗ để Vương Lập đều muốn cảm thấy trong lòng run sợ uy thế. Có thể thấy được là trước người là đáng sợ bao nhiêu. Siêu, Vương Lập biến thành hình người, rơi vào trên đám xương trắng, như cùng một cái vi khuẩn cùng địa cầu ở giữa lớn nhỏ bili. Hệ thống, đánh dấu. Vương Lập mang theo hưng phấn đánh dấu. Cái này bạch cốt to lớn là một đầu không không sinh linh đáng sợ. Tại thi thể của nó phía trên đánh dấu, khẳng định có thể không nhỏ sinh hoạt. Chúc mừng ký chủ tại lệ long thú trên thi thể đánh dấu thành công. Khen thưởng, phục sinh lệ long thú tấm thẻ. Phục sinh lệ long thú tấm thẻ. Sử dụng có thể đem lệ long thú phục sinh, khôi phục lại lúc còn sống đỉnh phong thực lực. Đối ký chủ 100% trung tâm. Vương Lập nhìn một chút tấm thẻ công năng. Vương Lập kích động nở nụ cười. Mình muốn cứu con gái. Cần muốn thực lực cường đại hoặc là đứng đầu bảng. Phục sinh lệ long thú. Đây không phải ngủ thiếp đi cho mình đưa gối đầu tới sao? Quả nhiên, hệ thống ba ba vẫn luôn tại thích chính mình. Biết mình cần gì, mỗi lần đều kịp thời đưa tới. Chết đi nhiều như vậy năm, còn lưu lại đáng sợ uy thế. Có thể thấy được lệ long thú lúc còn sống là cường đại cỡ nào. Vương Lập mang chờ mong chi tình. Sử dụng phục sinh lệ long thú tấm thẻ. Phục sinh, Vương Lập hô lớn. Lệ long thú thuộc về hỗn độn hải thổ dân. Là hỗn độn bản nguyên sinh linh. Bọn họ không cần đột phá cảnh giới. Không cần hư không bất diệt. Không cần hóa vì hư không chi thể. Bởi vậy, cho dù là hư không bất diệt cấp hỗn độn bản nguyên sinh linh, y nguyên có nhục thân bản thể. Bởi vậy, lệ long thú mới có thể lưu lại hài cốt. Nếu như là hư không bất diệt tu luyện giả, như vậy chết về sau, ý thức đem hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn biến mất trên thế gian. Căn bản không có khả năng lưu phía dưới bất luận cái gì thi thể. Hô hô hô, tương đương Vương Lập trong tay thẻ bài. Nhất thời tản mát ra một trận đáng sợ quang mang. Lập tức, cái này kinh khủng quang mang rót vào bạch cốt bên trong. Lệ long thú bạch cốt bắt đầu bị sáng chói chói mắt thần quang bao phủ. Mênh mông sinh mệnh khí tức bắt đầu dâng lên. Ngao giống tương đương to lớn tiếng gầm gừ vang lên, chấn động toàn bộ thế giới. Phụ cận các sinh linh nghe được cái này to lớn giống lên một tiếng âm về sau, tất cả đều biến đến bắt đầu sợ hãi, bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Lúc này thời điểm, một cái bộ lạc trưởng lão, một mặt sợ hãi ngửa mặt lên trời gào to nói. Ông trời ơi, cái này, đây là lệ long thú giống lên một tiếng. Nó không phải tại trước đây thật lâu vẫn lạc sao? Thế gian làm sao có thể còn có lệ long thú tiếng giống xuất hiện? Trưởng lão hoảng sợ tới cực điểm. Lúc trước, lệ long thú làm hại thế gian thời điểm, hắn vẫn là một đứa bé. Hắn tùy tiện được chứng kiến lệ long thú khủng bố. Vô số bộ lạc, vô số đại thành, vô số tu luyện tông môn, tại nó thực lực khủng bố phía dưới, biến thành cho bụi. Cuối cùng, còn là nhân tộc vô thượng cường giả xuất thủ, mới đưa lệ long thú cái tai họa này diệt trừ. Bây giờ, lần nữa nghe thấy lệ long thú giống lên một tiếng, hắn làm sao có thể không cảm thấy hoảng sợ. Lệ long thú, danh xưng hỗn độn hải thập hung một trong. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.